Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 180, hiểu được nhau là điều quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Lục Phong bước vào phòng thẩm vấn, anh còn đặc biệt mang theo một ly nước ấm cho Từ Bằng Cương. Chiếc ly tráng men được đặt lên bàn ngay trước mặt ông ta. Từ Bằng Cương liếc nhìn qua, nói: "Đội trưởng Lục, hôm qua tôi ngủ không ngon, giờ có hơi buồn ngủ. Tôi muốn uống trà, được không?" Nghe vậy, Lục Phong thật sự cầm lại cái ly, quay người ra ngoài đổi cho ông ta một ly trà nóng. Miệng ly bốc lên làn khói trắng mỏng manh, Từ Bằng Cương đưa ly lên miệng, cúi đầu thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, sau đó có phần tiếc nuối mà nhận xét. Lâu lắm rồi mới lại được uống loại trà kém chất lượng như thế này. Khoảnh khắc ấy, Lục Phong suýt bật cười vì tức, nhưng cuối cùng vẫn không bình luận gì. Chỉ quay lại ngồi xuống chiếc bàn gỗ sẫm màu phía trước, như theo đúng quy trình mà nói: "Bắt đầu đi, hôm qua chẳng phải ông nói mệt, cần nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục sao?" Nói rồi, anh cầm cây bút sắt trên bàn lên, Từ Bằng Cương đặt ly xuống, tặc lưỡi một cái, tiếng vang giòn tan, mở miệng như đang trò chuyện nhàn nhã: "Thực ra tôi thật sự rất tò mò, các anh phát hiện ra thân phận của Lý Á Tùng bằng cách nào vậy? Dù sao thì ngay cả ông ta cũng mới chỉ gần đây bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Nếu không phải Tiền Tuyết cứ khăng khăng rằng thà giết nhầm chứ không thể bỏ sót, ông ta cũng chưa chắc đã phải ra tay với Lý Á Tùng." Lục Phong nhìn thẳng người đối diện, không nói một lời. Từ Bằng Cương ra vẻ thất vọng, nhếch môi, hiểu rằng đối phương không định cùng ông ta thảo luận chuyện đó, nhưng hứng thú của ông ta vẫn không hề giảm, lại tự mình đổi đề tài: "Để tôi đoán xem Giang Tranh sắp làm gì nhé." Lục Phong vẫn không đổi sắc, mặc cho ông ta nói một mình. Từ Bằng Cương lại nhấp thêm một ngụm trà, vẫn là cái vẻ mặt chê bai như lần trước. "Thật ra Giang Tranh sớm đã đoán ra mật đạo được giấu ở đâu, đúng không? Nhưng anh ta cố tình giả vờ không biết, tiện tay cứu Lý Á Tùng, nhìn bề ngoài có vẻ như muốn moi thông tin từ miệng hắn về lối vào đường hầm, nhưng thực chất lại âm thầm tạo cho Lý Á Tùng một cơ hội danh chính ngôn thuận để đàm phán với mình. Rồi thuận nước đẩy thuyền dẫn hắn ta bỏ trốn cùng. Làm vậy chẳng những có được lý do chính đáng để trở thành một trong hai người duy nhất trốn thoát thành công khỏi trang viên, còn có nhân chứng tuyệt vời kèm theo, lại còn nhân cơ hội mà tiếp cận với thế lực của Ôn Tiêu. Đội trưởng Lục, anh xem phân tích của tôi có điểm nào sai, xin cứ chỉ giáo." Từ Bằng Cương nói xong thì giơ bàn tay phải ra, lòng bàn tay mở ra, vẻ mặt giống như đang thật lòng muốn học hỏi. Lục Phong đặt bút xuống, nhìn thẳng vào ông ta, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Một người đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư dạ dày, hôm qua lại thành tâm muốn được xử nhẹ tội. Làm cảnh sát bao năm nay, tôi thật sự chưa từng gặp trường hợp hiếm thấy như vậy. Ngừng lại một chút, Lục Phong mới chậm rãi cảm thán. Sắp chết đến nơi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện mở đường cho chị ruột mình, đúng là tình chị em sâu nặng thật. Nghe đến đó, sắc mặt Từ Bằng Cương khẽ biến. Nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục lại vẻ ung dung như ban đầu. Ông ta ngả người ra sau ghế, mỗi người đều vì lợi ích của mình thôi. Mấy chuyện hôm qua tôi nói thật hay giả, anh cứ kiểm chứng thì biết. Mạnh Du Du nằm ở khu hồi sức đặc biệt 2 ngày mới được chuyển ra phòng thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phẫu thuật, cô tỉnh dậy với những cơn đau dữ dội, chỉ có thuốc giảm đau mới giúp cô chợp mắt được đôi chút. Nhưng liều lượng và tần suất dùng thuốc lại bị giới hạn nghiêm ngặt, không thể tùy tiện sử dụng. Lúc được truyền từ khu hồi sức ra ngoài, Mạnh Du Du vừa mới ngủ thiếp đi, Hách Thanh Sơn không đành lòng gọi cô dậy. Lần tiếp theo tỉnh lại, Mạnh Du Du mở mắt ra đã thấy quanh giường mình có rất nhiều người đứng, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh một cách lạ thường. Tiểu Lý nhìn thấy cô tỉnh lại, cậu thanh niên lạc quan vui vẻ ngày thường, bỗng dưng mắt liền đỏ hoe. Rồi chẳng nói một câu nào đã quay đầu chạy khỏi phòng bệnh. Thấy vậy, Mạnh Du Du hơi khó hiểu, quay đầu nhìn sang hai người đang đứng bên giường. Một đứng một ngồi, Lục Phong đứng đó, mỉm cười nhún vai, cũng không nói gì, xoay người đi ra ngoài, còn chu đáo khép cửa lại giùm họ. Thế là Mạnh Du Du đành quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh giường, cau mày, trợn mắt hỏi: "Anh có mắng Tiểu Lý không đấy?" Anh phủ nhận ngay không chút do dự. "Không có." Mạnh Du Du lại nghi ngờ: "Thế sao cậu ấy vừa thấy em tỉnh đã thành ra như vậy, cứ như bị ai bắt nạt ấy?" "Em nói thật, chuyện này không thể trách cậu ấy được đâu. Tai nạn xảy ra trong trường học, chẳng ai lường trước được, mà hôm đó cũng là em bảo không cần ai đến đón. Nói rồi, Mạnh Du Du vội vàng bổ sung thêm, nhưng anh cũng không được trách em đấy. Người đàn ông rất nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô, giọng nói dịu dàng như nước. Ừ, không trách em. Mạnh Du Du từ từ đưa tay trái lên, móc ngón út vào ngón tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt kiên định nói. Càng không phải lỗi của anh đừng tự trách, chuyện này không trách ai cả. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không có ai hy sinh, tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất, không phải sao? Cô mỉm cười với anh, lông mày khóe mắt đều rạng rỡ. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Hách Thanh Sơn cố nặn ra một nụ cười. Anh biết cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ, u buồn của mình, nên khi mở miệng, giọng điệu cũng cố ý trở nên nhẹ nhàng. Được, không trách ai hết. Vết thương có đau không? Mạnh Du Du ban đầu lắc đầu, sau đó khựng lại, nhỏ giọng nói. Có hơi đau một chút, anh có thể đến tiệm bánh họ Vương ở thành Tây mua cho em ít bánh táo chua được không? Lúc em còn nhỏ, mỗi khi bệnh, em đều thích ăn đồ ngon, như vậy sẽ quên mất là mình đang bị bệnh. Hách Thanh Sơn thoáng chần chừ, để anh bảo Tiểu Lý đi mua giúp được không? Mạnh Du Du chu môi, giả vờ tức giận, em muốn chính anh đi mua cơ, em đang bệnh mà, vậy mà anh còn không chịu tự đi mua đồ cho em, lại định nhờ người khác. Hách Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích, không phải anh không muốn đi, chỉ là nếu anh đi rồi thì không ai chăm sóc em, anh không yên tâm. Trong bệnh viện có bác sĩ và y tá mà, có gì đâu mà không yên tâm. Hơn nữa Tiểu Lý cũng đang ở ngoài, nếu anh thật sự không yên tâm thì bảo cậu ấy vào trông em là được. Sau một thoáng im lặng, Hách Thanh Sơn thở dài, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Vậy thì đợi em ngủ một lúc, anh sẽ đi, anh muốn ở lại thêm với em chút nữa. Không được, Mạnh Du Du phản đối, giờ em muốn ăn luôn, không muốn chờ nữa. Cô ra dáng như đang cố tình làm nũng, cô chớp mắt nhìn anh, giọng điệu mềm mại như bông. Anh đi bây giờ có được không? Làm sao mà nỡ từ chối đây? Hách Thanh Sơn chỉ còn cách tiếp tục nhượng bộ, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi ngay, chờ anh về nhé. Mạnh Du Du mỉm cười đáp. Vâng, sau khi Hách Thanh Sơn rời đi không lâu, Tiểu Lý quả nhiên quay lại phòng bệnh, mắt vẫn còn đỏ. Mạnh Du Du nhìn thấy liền không nhịn được mà trêu chọc. Doanh trưởng của các cậu bình thường dạy dỗ thế nào hả? Bộ đội là đổ mồ hôi, đổ máu, không đổ lệ, thế mà chút chuyện này cũng khóc được. Cô cố ý trêu tiếp, mất mặt chưa kìa, Tiểu Lý mở miệng, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. Xin lỗi, phiên dịch Mạnh, cậu xin lỗi tôi làm gì? Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu với anh ấy đều giống nhau, cứ thích ôm hết mọi hậu quả do kẻ xấu gây ra vào người mình, như thể không gánh đủ trách nhiệm thì sẽ không sống nổi vậy. Nhưng mà hôm đó, cho dù cậu đến đón tôi, hay là cử người khác đến đón, cũng chưa chắc có thể thay đổi được điều gì. Biết đâu còn có thể khiến thêm một người nữa rơi vào nguy hiểm. Tiểu Lý không nói gì nữa, cậu không biết nên phản bác lại phiên dịch Mạnh thế nào, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu áy náy. Tác dụng của thuốc giảm đau đang dần tan đi, cảm giác đau trong cơ thể ngày càng rõ rệt, nhưng vẫn còn vài tiếng nữa mới đến đợt tiêm tiếp theo. Thực ra Mạnh Du Du vừa rồi bị đánh thức bởi chính cơn đau. Hiện tại, cô thực sự không thể cố chịu thêm được nữa. Khóe môi cố gắng nhếch lên tạo thành một nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng nói. Tiểu Lý, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cậu có thể ra ngoài một lát được không? Tiểu Lý không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Được, phiên dịch Mạnh, chị nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đứng ngay ngoài cửa, có gì cứ gọi. Ừ, hành lang ngoài phòng bệnh có đặt rải rác nhiều ghế nhựa màu xanh. Nhưng Tiểu Lý không ngồi, bởi vì chiếc ghế gần nhất cũng cách cửa phòng nửa mét, cậu lo nếu ngồi xa, lỡ như phiên dịch Mạnh có chuyện gì cần, sẽ không nghe thấy kịp. Vậy nên cậu cứ thế đứng thẳng ở cạnh cửa, dựng tay lên, toàn thân căng thẳng để chú ý từng âm thanh bên trong. Lờ mờ, hình như cậu nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, nhỏ xíu, nghèn nghẹn, bị đè nén như tiếng khóc phát ra từ trong chăn. Âm thanh ấy khiến Tiểu Lý nhớ đến tiếng RNR của những con vật bị thương mà họ từng gặp khi làm nhiệm vụ ngoài thực địa, khiến lòng người đau nhói. Cậu bất chợt nhớ lại cách đây chưa đầy 20 phút, khi doanh trưởng bảo cậu vào phòng trông phiên dịch Mạnh, còn anh thì đi đến thành Tây mua bánh. Lúc đó, Tiểu Lý lập tức đề nghị, doanh trưởng, để em đi mua bánh cho, anh ở lại bệnh viện với phiên dịch Mạnh. Nhưng đề nghị ấy lại bị doanh trưởng dứt khoát từ chối. Tiểu Lý nhớ rất rõ, khi doanh trưởng nói câu, vẫn là để tôi đi thì hơn, cô ấy muốn tôi đi. Ánh mắt khi ấy, rất phức tạp, lúc đó, Tiểu Lý chưa hiểu, nhưng bây giờ thì dường như đột nhiên đã hiểu ra rồi. Cách Trương.